Diễn nghĩa Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 6. 1. Ngày Quán Thế Âm giác ngộ do nhĩ căn. Khi ý, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tôi nhớ ở một kiếp quá khứ, cách này đã hằng hà sa số kiếp, có Đức Phật Quán Thế Âm xuất thế độ sanh. Tôi phát tâm Bồ Đề, xuất gia theo Đức Phật Quán Thế Âm. Đức Phật dạy tôi phải nghe hiểu sáng suốt, suy xét sáng suốt và tu hành sáng suốt để vào cảnh trí chánh định. Ban sơ tôi dùng tánh nghe hiểu sáng suốt quay trở lại bên trong, ly các duyên trần, vào cảnh gián lặng, thì hai tướng động tịnh không có. Như vậy tuần tự nhi tiến, tánh nghe và chỗ nghe đều hết. Đến khi thị hết nghe ý, không trụ, thì tánh giác và chỗ giác cũng thành không. Đến khi thị không giác ý hoàn toàn, thì tánh không và chỗ không cũng diệt. Khi sanh diệt dứt tuyệt, thì tịnh diệt hiện tiền. Thoạt nhiên tôi giải thoát, ra khỏi thế gian và xuất thế gian, trông thấy thập phương viên minh và được hai công đức thù thắng. A nhỏ, đối với bậc trên thì khế hiệp tự tâm chân như diệu giác của chư Phật và đồng một oai lực từ bi cùng chư Phật ở khắp mười phương pháp giới. B nhỏ, đối với hạng dưới thì khế hiệp căn cơ của chúng sanh và đồng một lòng bi ngưỡng cùng tất cả chúng sanh trong lục đạo. Bạch Đức Thế Tôn, nhờ tôi hết lòng cúng dường thầy tôi là Đức Phật Quán Thế Âm, và nhờ Đức Phật truyền dạy cho tôi chọn lựa nhĩ căn viên thông, trao dồi tánh nghe về bổn giác và tánh nghe về thị giác mà tu chứng pháp chánh định bền chắc như ngọc kim cang. Nhờ tu chứng pháp chánh định ấy nên oai lực từ bi cứu thế của tôi đồng với oai lực từ bi cứu thế của chư Phật. Tôi năng thị hiện 32 ứng thân ở các quốc độ, hằng thuận chúng sanh để cứu khổ cứu nạn. 2. 32 ứng thân độ sanh của Bồ Tát Quán Thế Âm. 1. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có các vị Bồ Tát đã được chánh định, đang tu pháp vô lậu, sẽ tròn đức giác ngộ thắng diệu, thì tôi thị hiện Phật thân vì các vị Bồ Tát ý thuyết pháp độ cho cứu cánh Phật quả, hoàn toàn giải thoát. 2. Nếu có các vị hữu học nào tâm tịch tịnh sáng suốt, sẽ tròn đức giác ngộ thắng diệu, thì tôi thị hiện độc giác Phật thân đối diện các vị ý thuyết pháp độ cho giải thoát. 3. Nếu có các vị hữu học nào đã tỏ ngộ pháp tứ đế, đang tiến tu vào niết bàn, sẽ tròn đức giác ngộ thắng diệu, thì tôi thị hiện thinh văn thân đối diện các vị ý thuyết pháp độ cho giải thoát. 4. Nếu có chúng sanh nào đã hiểu biết sáng suốt sự dâm dục sanh ra oan trái trói buộc mãi trong biển khổ sanh tử vô cùng nguy hại mà quyết định đoạn tuyệt, thân tâm thanh tịnh tu hành cầu đạo giải thoát, thì tôi thị hiện phạm dương thân đối diện chúng sanh ý thuyết pháp độ cho giải thoát. 5. Nếu có chúng sanh nào muốn làm thiên chủ thống lãnh chư thiên, thì tôi thị hiện đế thích thân đối diện chúng sanh ý thuyết pháp độ cho tùy tâm mãn nguyện. 6. Nếu có chúng sanh nào muốn thân được tự tại du hành khắp mười phương, thì tôi thị hiện tự tại thiên thân đối diện chúng sanh ý thuyết pháp độ cho tùy tâm mãn nguyện. 7. Nếu có chúng sanh nào muốn thân được tự tại bay khắp hư không, thì tôi thị hiện đại tự tại thiên thân đối diện chúng sanh ý thuyết pháp độ cho tùy tâm mãn nguyện. 8. Nếu có chúng sanh nào muốn thống lãnh quỷ thần cứu giúp quốc độ, thì tôi thị hiện đại tướng quân thân đối diện chúng sanh ý thuyết pháp độ cho tùy tâm mãn nguyện. 9. Nếu có chúng sanh nào muốn thống lãnh thế gian để bảo hộ dân lành, thì tôi thị hiện tứ thiên dương thân đối diện chúng sanh ấy, thuyết pháp độ cho tùy tâm mãn nguyện. 10. Nếu có chúng sanh nào muốn sanh về thiên cung điều khiển quỷ thần, thì tôi thị hiện thái tử của nước tứ thiên dương đối diện chúng sanh ấy, thuyết pháp độ cho tùy tâm mãn nguyện. 11. Nếu có chúng sanh nào muốn làm vua ở nhân gian, thì tôi thị hiện nhân dương thân đối diện chúng sanh ấy, thuyết pháp độ cho tùy tâm mãn nguyện. 12. Nếu có chúng sanh nào muốn làm chủ các dòng dõi tộc tánh được quý trọng ở thế gian, thì tôi thị hiện trưởng giả thân đối diện chúng sanh ấy, thuyết pháp độ cho tùy tâm mãn nguyện. 13. Nếu có chúng sanh nào muốn thuyết các danh ngôn và tự sống ở chỗ thanh tịnh tu hành, thì tôi thị hiện cư sĩ thân đối diện chúng sanh ấy, thuyết pháp độ cho tùy tâm mãn nguyện. 14. Nếu có chúng sanh nào muốn cầm quyền cai trị xứ sở hay là phê phán vạn sự ở châu huyện, thì tôi thị hiện tể quan thân đối diện chúng sanh ấy, thuyết pháp độ cho tùy tâm mãn nguyện. 15. Nếu có chúng sanh nào muốn làm nhà số thuật, sống trong cảnh tự vệ, thì tôi thị hiện bà la môn thân đối diện chúng sanh ấy, thuyết pháp độ cho tùy tâm mãn nguyện. 16. Nếu có vị nam tử nào ham học pháp xuất gia, giữ đủ giới luật, thì tôi thị hiện tỳ khưu thân đối diện người ấy, thuyết pháp độ cho tùy tâm mãn nguyện. 17. Nếu có vị nữ nhân nào ham học pháp xuất gia, giữ đủ giới cấm, thì tôi thị hiện tỳ khưu ni thân đối diện người ấy, thuyết pháp độ cho tùy tâm mãn nguyện. 18. Nếu có vị nam tử nào ưng giữ năm giới cấm, thì tôi thị hiện ưu bà tát thân đối diện người ấy, thuyết pháp độ cho tùy tâm mãn nguyện. 19. Nếu có vị nữ tử nào ưng giữ năm giới cấm, thì tôi thị hiện ưu bà di thân đối diện người ấy, thuyết pháp độ cho tùy tâm mãn nguyện. 20. Nếu có vị nữ nhân nào muốn lập thân cầm quyền, sửa sang gia đình và xứ sở, thì tôi thị hiện nữ chủ thân ở ngôi phu nhân hoặc mạng phụ trong nước đối diện người ấy, thuyết pháp độ cho tùy tâm mãn nguyện. 21. Nếu có vị nam tử nào không hề hoại nam căn, tức là suốt đời bất phạm dâm dục, thì tôi thị hiện đồng nam thân đối diện người ấy, thuyết pháp độ cho tùy tâm mãn nguyện. 22. Nếu có vị nữ nhân nào thích làm xử nữ, tức là trinh nữ không chịu lấy chồng, khỏi bị đàn ông xâm phạm, thì tôi thị hiện đồng nữ thân đối diện vị xử nữ ấy, thuyết pháp độ cho tùy tâm mãn nguyện. 23. Nếu có các con rồng nào cầu thoát ly đường long luân, thì tôi thị hiện long thân đối diện các con rồng ấy, thuyết pháp độ cho tùy tâm mãn nguyện. 24. Nếu có vị dạ xoa nào muốn thoát ly cảnh ngộ dạ xoa, thì tôi thị hiện dạ xoa thân đối diện vị ấy, thuyết pháp độ cho tùy tâm mãn nguyện. 25. Nếu có vị càng thác bà nào muốn thoát ly cảnh ngộ càng thác bà, thì tôi thị hiện càng thác bà thân đối diện vị ấy, thuyết pháp độ cho tùy tâm mãn nguyện. 26. Nếu có vị A-tu-la nào muốn thoát ly cảnh ngộ A-tu-la, thì tôi thị hiện A-tu-la thân đối diện vị ấy, thuyết pháp độ cho tùy tâm mãn nguyện. 27. Nếu có vị khẩn na la nào muốn thoát ly cảnh ngộ khẩn na la, thì tôi thị hiện khẩn na la thân đối diện vị ấy, thuyết pháp độ cho tùy tâm mãn nguyện. 28. Nếu có vị ma hầu la già nào muốn thoát ly cảnh ngộ ma hầu la già, thì tôi thị hiện ma hầu la già thân đối diện vị ấy, thuyết pháp độ cho tùy tâm mãn nguyện. 29. Nếu có các người thuyết nhân luân, thực hành nhân đạo, thì tôi thị hiện nhân thân đối diện các người ấy, thuyết pháp độ cho tùy tâm mãn nguyện. 30, 31, 32. Nếu các loài phi nhân hữu hình hoặc vô hình, hữu tưởng hoặc vô tưởng, muốn thoát khỏi hoàn cảnh đau khổ của họ, thì tôi tùy mỗi loài mà thị hiện giống như họ, đối diện họ, thuyết pháp độ cho tùy tâm mãn nguyện. Đó là 32 ứng thân thanh tịnh màu nhiệm tùy duyên thị hiện vào các quốc độ, dùng oai lực quyền diệu vô tác của pháp văn quân văn tu kim cang tam muội cứu độ đại chúng được tự tại tùy tâm mãn nguyện. 3. 14 pháp vô úy thí của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tôi là nhận thức nhờ oai lực quyền diệu vô tác của pháp văn quân văn tu kim cang tam muội nên được đồng một lòng bi ngưỡng với tất cả lục đạo chúng sanh ở khắp ba đời mười phương pháp giới, khiến cho chúng sanh nương theo thân tâm của tôi. Do đó tôi có được 14 pháp vô úy thí như sau. 1. Tôi chẳng cần thấy ai nói lên tiếng nhưng vẫn nghe hiểu, độ được chúng sanh đau khổ ở khắp mười phương. Khi có tiếng kêu cứu, cảm ứng linh thông, tức khắc được giải thoát nạn khổ. 2. Tánh tri kiến xoay lại, độ được chúng sanh có lâm vào nạn lửa, lửa không thể thiêu đốt. 3. Quan sát tiếng nghe, độ được chúng sanh có lâm vào nạn nước chảy mạnh, cũng không thể đắm chìm. 4. Trừ tuyệt vọng tưởng, tâm không sát hại, độ được chúng sanh có lâm vào quỷ quốc, các loài quỷ không thể nhiễu hại. 5. Quân tập tánh nghe di diệu, chế phục lục căn đồng với tiếng nghe, độ được chúng sanh có bị nạn gươm đau, đau gãy từng đoạn, gươm chém như chém nước, lại cũng chẳng khác chi thổi ánh sáng, vì không thể chuyển động. 6. Quân tập tánh nghe tinh minh, sáng suốt cả pháp giới, tất nhiên các thứ u ám đen tối không tồn tại, độ được chúng sanh có gặp các loài ác quỷ như dạ xoa, la sát, cư bàn trà, tỳ xá giả, phù đơn na, không thể nhiễu hại, dầu có đứng sát họ, họ cũng chẳng thấy. 7. Tánh nghe duyên diệu, cứu xét tiếng nghe trở lại bên trong, ly hết vọng trần, độ được chúng sanh thoát nạn gông cùm xiềng xích. 8. Chuyển tiếng nghe tròn đủ thành đại lực từ bi, độ được chúng sanh vượt qua các đường có giặc cướp nguy hiểm. 9. Quân tập tánh nghe dứt sạch điên đảo, không bị danh sắc cướp đoạt, độ được các chúng sanh có tật đa dâm, trừ tuyệt tham dục. 10. Thuần tiếng nghe vô trần, căn cảnh viên dung, không còn năng đối sợ đối, độ được các chúng sanh có tật sân hận, trừ tuyệt các thứ hờn giận ganh ghét. 11. Đoạn hết vọng trần, thanh tịnh quang minh, thân tâm pháp giới như ngọc lưu ly, thông suốt vô ngại, độ được các chúng sanh có ác chướng ngu dại, không biết làm lành, thoát nạn si mê ám muội. 12. Thâu nhiếp tiếng nghe chẳng động đạo tràng, trải khắp thế gian, không ngoại pháp giới, năng cúng dường thập phương chư Phật và làm pháp dương tử, độ được các chúng sanh không con, muốn cầu sanh trai thì có trai phước đức trí huệ. 13. Lục căn viên thân chiếu diệu mười phương pháp giới như một, sẵn gương đại viên không tạng Như Lai, thừa nhận và hoàn toàn thọ lãnh pháp môn di mật của thập phương chư Phật, độ được các chúng sanh không con, muốn cầu sanh gái thì có gái hữu tướng đoan chánh vô thuận, dân chúng đều quý mến. 14. Tam thiên đại thiên thế giới có trăm ức nhật nguyệt soi sáng, có các vị pháp dương tử hiện trụ khắp thế gian, rất nhiều như số cát trong 62 ức sông Hằng, tu chứng các pháp vô lậu, tư lợi kim tha lợi, hằng thuận và dùng đủ phương tiện trí huệ giáo hóa chúng sanh, mỗi người mỗi pháp khác nhau, phước đức vĩ đại vô lượng vô biên. Phận tôi do nhĩ căn làm bổn căn viên thông, phát hiện oai đức linh cảm, thân tâm nhiệm màu châu biến khắp pháp giới, độ được các chúng sanh thọ trì danh hiệu của tôi Quán Thế Âm. Phước đức ấy nếu so sánh với phước đức thọ trì danh hiệu của chư pháp dương tử rất nhiều, như số cát trong 62 ức sông Hằng kia, thì hai phước đức đều bằng nhau. Bạch Đức Thế Tôn, sở dĩ danh hiệu của tôi cân xứng với các danh hiệu kia là nhờ tôi trải qua hằng hà sa số kiếp tu hành, viên chứng pháp chơn như viên thân. Đó là 14 pháp thí vô úy ban phước đầy đủ cho chúng sanh. 4. Tứ diệu đức của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, vì tôi tu chứng pháp chân thiệt viên thông, thành đạo vô thượng bồ đề, nên tôi lại có thêm 4 đức vô tá quyền diệu không thể nghĩ bàn như sau. 1. Nhờ ban sư tôi tu tập đắc văn tâm di diệu, văn tâm tinh minh, diễn ly tất cả căn tướng trần tướng, nên kiến văn giác tri không còn phân cách nhau, lại biến thành bửu giác thanh tịnh viên dung. Do đó tôi thị hiện vô số ứng thân diệu dụng và thuyết ra vô lượng chân ngôn di mật. Gia chi dĩ bửu giác thanh tịnh viên dung thần thông châu biến khắp cả pháp giới, tôi hiện từ 1, 3, 5, 7, 9, 11 cái đầu cho tới 108, 1000, 10000, 84000 cái đầu kiên cố. Hoặc giả tôi hiện từ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 tay cho tới 108, 1000, 10000, 84000 tay đều có kiết ấn. Hoặc giả tôi hiện 2, 4, 6, 8 mắt cho tới 108, 1000, 10000, 84000 mắt thanh tịnh quang minh quý báu vô cùng. Hoặc giả tôi hiện tướng từ bi, tướng oai hùng, tướng chánh định, tướng trí huệ cứu giúp chúng sanh được tự tại rộng lớn. 2. Nhờ tôi tu tập tánh nghe hiểu và tánh suy xét sáng suốt, thoát khỏi lục trần, ví như tiếng nói vượt tường không bị ngăn ngại, nên có năng lực mầu nhiệm thị hiện các hình tướng, truyền tụng các mật chú. Hình tướng và mật chú đều lấy thể tánh vô úy bố thí cho chúng sanh. Vì cớ ấy tôi được thập phương quốc độ gọi là thí vô úy giả. 3. Nhờ tôi dùng nhĩ căn làm bổn căn viên thông, tu tập thanh tịnh di diệu, nên tôi du hành khắp pháp giới, cứu giúp các chúng sanh dứt sự tham luyến sắc trần, xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần, hằng niệm danh hiệu Quán Thế Âm và cung thỉnh tôi thương xót quá độ. 4. Nhờ đắc Phật tâm cứu cánh bồ đề, nên tôi thường dùng các vật quý báu cúng dường thập phương chư Phật, cũng bố thí cho chúng sanh ở khắp pháp giới lục đạo chịu rất nhiều đau khổ mà biết sám hối, trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm để cầu chồng, cầu vợ, cầu con, cầu cháu thì được như ý sở cầu, cầu chánh định đắc chánh định, cầu trường thọ đắc trường thọ, cho tới cầu đại niết bàn cũng có ngày được đại niết bàn. Đó là tứ diệu đức vô tác từ bi mầu nhiệm cứu độ chúng sanh. 5. Bạch Đức Thế Tôn, nay Đức Thế Tôn hỏi chỗ viên thông, tôi xin bạch Phật rõ. Do nhĩ căn tôi được chánh định viên diệu, đắc pháp ta ma đề, thành tựu đạo quả vô thượng tri giác, nên tùy tâm thị hiện khắp cả pháp giới tự tại vô ngại. Như vậy chỗ viên thông của tôi giác ngộ là nhĩ căn. Bạch Đức Thế Tôn, đức thầy của tôi là Đức Phật Quán Thế Âm khen ngợi tôi sáng suốt tu chứng pháp nhĩ căn viên thông, nên giữa đại hội đức thầy đã thọ ký cho tôi danh là Quán Thế Âm, vì tôi xem xét thấu đáo sáng suốt viên mãn các tiếng than thở thảm sầu và chí thành cầu khẩn của tất cả chúng sanh ở khắp thập phương thế giới để cứu độ giải thoát các khổ nạn. Vì cớ ấy, đức hiệu Quán Thế Âm của tôi thâm thâm diệu diệu, châu biến cả pháp giới. 6. Phật thể hiện oai đức, kiết tường độ sanh. Khi ấy, Đức Thế Tôn ở tòa sư tử, từ ngũ thể phóng hào quang rực rỡ, chiếu vào các đảnh của thập phương chư Phật, chư Bồ Tát và Pháp Vương Tử. Chư Phật ở khắp mười phương quốc độ cũng từ ngũ thể phóng hào quang rực rỡ, chiếu lại đảnh của Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát và A-La-Hán ở trong giáo hội. Trong khi Đức Thế Tôn phóng quang và chư Phật ở thập phương quốc độ phóng quang đáp lễ, thì các nơi có rừng cây ao hồ đều diễn ra tiếng pháp nhiệm màu và những tia hào quang sáng ngời giao hiệp nhau như lưới tơ dệt, làm cho đại chúng trong giáo hội được nghe diệu âm và thị thắng cảnh chưa từng có. Tất cả đều tỏ ngộ pháp kim cang tam muội. Thời bấy giờ, chư thiên rải hoa sen tốt đẹp đủ sắc xanh vàng đỏ trắng khắp thập phương hư không, biến thành thất bửu, khiến các tướng núi sông đất bằng ở thế giới Ta Bà đều phẳng lặng, chỉ thấy mười phương quốc độ hòa hiệp nhau như một cõi và nghe pháp âm tự nhiên phát ra đọc tụng thâm trầm. 7. Phật bảo Bồ Tát Giang Thù tuyển chỗ viên thông cho hạng hữu học. Khi ấy, Như Lai bảo ngài Giang Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử: Giang Thù, ông xem hôm nay 25 vị đại Bồ Tát và A La Hán vô học thuyết trình phương tiện đắc quả vô sanh nhẫn trong lúc ban sơ và tu chứng pháp chân thiệt viên thông công đức hành đạo của các vị ấy, không có hơn thua sai biệt chi cả. Nay ta muốn cho ông A Nan được khai ngộ, nên hỏi: trong 25 pháp môn tu chứng của các vị thánh ấy, pháp nào thích hợp với căn cơ hữu học của ông A Nan? Sau khi ta nhập diệt, chúng sanh sư phát tâm ở trong cõi Ta Bà này muốn vào bậc Bồ Tát, cần cầu đạo quả vô thượng tri giác, thì phải dùng pháp môn phương tiện nào dễ dàng nhất để thành tựu công đức? Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử dâng theo từ chỉ của Đức Như Lai đứng dậy đảnh lễ, chí tâm nương nhờ oai thần của Đức Như Lai và xin Đức Như Lai cho phép thuyết kệ như sau. 8. Bồ Tát Văn Thù thuyết chân như duy nhất phương tiện đa môn. Tánh giác vốn tịnh tròn, tròn tịnh giác quyền diệu, sáng soi sanh xứ sở, sở thành tánh soi vong, mê vọng như hư không, nương không thành thế giới, do nghiệp lập quốc độ, có chúng sanh giác tri, nhất thiết ở trong giác, như bọt nổi mặt biển, trần lậu như bụi nhỏ, theo không mà có sanh, bọt nước không vốn không, tam giới cũng như vậy, gốc chân như duy nhất, phương tiện có đa môn, tánh giác vốn thông suốt, phương tiện hiệp bất hiệp, phát tâm vào chánh định, mau chậm không giống nhau. 9. Bồ Tát Giang Thù không tuyển lục trần làm chỗ duyên thông cho hạng hữu học. Sắc trần vốn hư vọng, tánh biết không thông suốt, căn nguyên chẳng sáng tỏ, thế nào được duyên thông? Tài giao tiếp tinh trần chỉ là danh giả tạm, một không giúp tất cả, thế nào được duyên thông? Mỗi hiệp có hương trần, ly mũi ra không có. Tánh biết vốn vô thường, thế nào được viên thông? Vị chẳng có cội gốc, lưỡi nếm mới sanh vị. Biết vị chẳng phải một, thế nào được viên thông? Do thân xuất phát hiện, không có chỗ sở nhân, hiệp ly không nhất định, thế nào được viên thông? Pháp trần dựa theo ý, vọng lập các xứ sở, năng sở không dung hiệp, thế nào được viên thông? 10. Bồ Tát văn thù không tuyển ngũ căn, tức nhãn, tỷ, thiệt, thân, ý, làm chỗ viên thông cho hạng hữu học. Mắt thấy dầu rộng rãi, rõ trước không rõ sau, bốn phía mất phân nữa, thế nào được viên thông? Mỗi ngửi hơi ra vào, khoảng giữa không giao tiếp, gián đoạn khó hiệp nhau, thế nào được viên thông? Lưỡi nếm các vị trần, có vị mới biết vị, vị mất tánh biết mất, thế nào được viên thông? Thân cảm với xúc trần không tròn được giác quán, ly nhau khó hiệp nhau, thế nào được viên thông? Ý hay sanh loạn tưởng, khó ngộ nhập chân như, vọng niệm không gián đoạn, thế nào được viên thông?